Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, dâu trắng cùng Golden Lion tiệc rượu. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Thế giới mới thuộc về dâu trắng địa bàn trong vùng biển. Tại cá voi trắng Moby Dick bên trên, chính vào tráng niên dâu trắng năm nay mới 52 tuổi. Đang đứng ở hắn nhân sinh trạng thái đỉnh phong, quả nhiên là trước mắt trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Hiện giai đoạn Kaido đều không có thể thắng qua hắn, trước trước sau sau bại bởi dâu trắng nhiều lần. Chỉ bất quá trong thời gian này chiến đấu đến cùng là dâu trắng một người đánh thắng Kaido vẫn là. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đánh thắng Kaido đều là không từng biết được. Duy nhất có thể để xác định chính là Kaido gia hỏa này mỗi lần đều là đơn thương độc mã đi khiêu khích dâu trắng. Bất quá Kaido mặc dù nhiều lần chiến bại, nhưng liền xem như dâu trắng cũng bắt hắn không có biện pháp gì tốt. Dù sao đánh cũng đánh không chết, cuối cùng cũng liền lười nhác quản hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, vô luận dâu trắng là mang người vây đánh mới có thể đánh thắng cái này trước mắt còn không được đến đơn đấu mạnh nhất danh hiệu Kaido. Còn là mình một thân một mình áp chế Kaido. Tóm lại, có một chuyện không thể không thừa nhận. Cái kia chính là trước mắt dâu trắng xuất lĩnh băng hải tặc. Dâu trắng là toàn bộ hải tặc thế lực bên trong mạnh nhất băng hải tặc. Vô luận là Big Mom băng hải tặc vẫn là Kaido băng hải tặc bách thú. Tại tổng thể trên thực lực, đều là muốn lạc hậu dâu trắng băng hải tặc, mà trên biển cả, ước định một cái hải tặc thành tựu, mặc dù cũng có được nhìn cá nhân thực lực nhất định nhân tố. Nhưng càng nhiều hơn là nhìn toàn bộ băng hải tặc thực lực mạnh bao nhiêu. Một mình ngươi lại có thể đánh thì thế nào? Nhiều nhất liền là cái thứ hai bá tước đỏ loại này đánh xì dầu đỉnh cấp cường giả. Chỉ có thực lực tổng hợp mạnh nhất mới có thể làm mạnh nhất. Bởi vậy dâu trắng cùng hắn băng hải tặc cũng mới sẽ bị đông đảo hải tặc nhóm nhất trí nhận định là hắn là cự ly này cái vương tọa gần nhất nam nhân. Chỉ bất quá hắn cũng không có cái kia xưng vương mục đích thôi. Mà chính là bởi vì điểm này, hắn dâu trắng mới lại được xưng là trước mắt hải tặc đỉnh phong. Không có đánh bại hắn cùng hắn băng hải tặc dâu trắng người, coi như tìm được Raptor, chỉ sợ cũng là sẽ không bị thế nhân thừa nhận vì vị thứ hai vua hải tặc. Dâu trắng tại hải tặc phương diện thành tựu rõ ràng rất cao, nhưng là đã từng cũng có một cái nam nhân khác, thành tựu của hắn không kém chút nào dâu trắng. Thậm chí tại hắn đỉnh phong thời điểm, hắn mới thật sự là hải tặc bá chủ. Dưới trướng hắn băng hải tặc muốn so băng hải tặc dâu trắng cường thịnh hơn. Chỉ bất quá tại không sai biệt lắm 4 năm trước, một trận phong bạo phá hủy đây hết thảy, cũng phá hủy nam nhân kia dùng để chế bá thiên hạ thế lực. Mà nam nhân kia liền là bây giờ từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục mà ra Golden Lion. Siki, không sai biệt lắm 4 năm trước S-War hải chiến, hải quân xuất động chiến lược tuy mạnh, nhưng chỉnh thể số lượng lại không nhiều, chỉ là 3 chiếc quân hạm. Bởi vậy dù là có trận kia đột nhiên xuất hiện phong bạo, Golden Lion dưới trướng cái kia khổng lồ hải tặc thế lực cũng không có tại một trận chiến kia bên trong triệt để tan thành mây khói. Chân chính lệnh cái kia khổng lồ hải tặc thế lực tan thành mây khói nguyên nhân là Golden Lion. Siki cái này long đầu bị hải quân bắt đi, đưa đi Great Prison bên trong Impel Down bên trong. Sau đó không có long đầu đại ca, hải tặc đô đốc Golden Lion dẫn đầu, toàn bộ Golden Lion thế lực liền biến thành 5 bè 7 mảng. Lại thêm Golden Lion Siki bị bắt sau chống ra cái kia hải tặc bá chủ, chi vị bị các phương hào kiệt chỗ mơ ước. Lúc trước toàn bộ thế giới mới đều bởi vì việc này mở ra một vòng vương quyền tranh bá. Mà chính là cái này vương quyền tranh bá, để Golden Lion cái kia này đã sắp tắt thở rồi vụn cát thế lực triệt để tắt thở rồi. Bây giờ biển cả đã không có Golden Lion City năm đó dưới trướng những thuyền trưởng kia nhóm. Cho dù có, bọn hắn cũng đều riêng phần mình thay đổi địa vị. Liền ngay cả lúc trước đi theo Golden Lion City cùng một chỗ tham dự S-War hải chiến những cái kia hắn bản đoàn những cao thủ cũng đều tại năm đó trận kia hải chiến bên trong chết thì chết. Mát, toàn bộ Golden Lion Kaizoku băng hải tặc trừ bỏ một chút không có đi tham chiến nhân viên hậu cần. Bên ngoài, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Bất quá cũng là bởi vì năm đó những cái kia nhân viên hậu cần không có đi tham gia hải chiến. Cho nên mới không có đem Golden Lion kế hoạch lớn phá hủy. Không phải Dr. Indigo cái này Golden Lion dưới trướng nhà khoa học cũng chết tại nơi đó. Golden Lion nói không chừng thật ngay cả vượt mục đều chẳng muốn vượt mục. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn từ bên trong đó ra tới làm cái gì đâu? Siki, dâu trắng trong tay mang theo một cái đại bát rượu ực một hớp sau há miệng nói ra. Tại bên cạnh hắn, cái kia đã từng kiệt ngạo bất tuân, khiếu ngạo thiên hạ đại hải tặc Golden Lion Siki chính 10 phần tùy ý ngồi ở chỗ đó. Mà ở trong tay của hắn, làm theo cũng là cầm một cái bát rượu. Nhìn, Golden Lion Siki lần này là tới tìm hắn đối thủ cũ dâu trắng uống rượu với nhau. Kiệt ha ha ha ha, bên trong quá không thú vị, cho nên liền đi ra. Siki 10 phần tùy ý mở miệng nói ra, tựa hồ cái này có địa ngục tên Great Prison Impel Down với hắn mà nói cũng chỉ là một cái muốn. Vào liền vào, muốn ra liền ra nhà xí bình thường, khi thật sự là bá khí vô cùng. Ta còn tưởng rằng cái kia Great Prison lại bởi vì Gromas làm ra sự kiện mà tăng cường trông coi. Cường độ đâu, không nghĩ quả là chuyện tiếu lâm. Dâu trắng tựa hồ cũng là đối Great Prison 10 phần chẳng thèm. Ngó tới bộ dáng mở miệng nói ra. Gromas sao? Kiệt ha ha ha ha. Người khả năng không biết. Tại Eternal Hell bên trong. Có bó lớn ra hỏa chờ lấy kia là cái gì Gromas lại bị bắt vào đi đâu. Lúc trước tiểu tử kia vượt ngục thời điểm, thế nhưng là đem người ở bên trong đều cho lừa thảm rồi a. Kiệt ha ha ha ha, một khi tiểu tử kia lại bị bắt vào đi, có hắn dễ chịu, Siki ra hỏa này tựa hồ nhớ tới mình tại Eternal Hell bên trong nghe được những cái kia, kẻ thất bại. Nhóm không ngừng nguyền rủa Gromas hình tượng. Đại mở miệng cười nói ra. Hừ, kẻ bại chó sủa thôi. Ngươi ở bên trong bị nhốt gần thời gian 4 năm. Cái này trên đại dương bao la thế cục sớm đều đã thay đổi a. Liền xem như lúc trước cái kia mọi người cho rằng là may mắn từ Great Prison bên trong trốn tới. Tiểu gia hỏa. Bây giờ cũng đã trở thành không thể bỏ qua mãnh thú a, liền ngay cả Sengoku cùng Gap hai người này đều liên tục tại trên tay hắn bị thiệt lớn. Với lại căn cứ tình báo của ta biết, hải quân bản bộ đại tướng Dự Khuyết cũng liên tục thua ở tiểu tử kia trên tay. Trong đó cái kia ưa thích châm nến tiểu quỷ càng là kém chút bị hắn đánh chết. Cho nên Siki, nếu như ngươi nếu là còn muốn một lần nữa ra biển, ta cho ngươi một cái lời khuyên, không nên coi thường cái kia Gromas. Dâu trắng bưng chén lên uống một ngụm sau mở miệng nói ra. Siki gia hỏa này cũng là trầm mặc một chút, tựa hồ hắn trong lòng cũng là rất có cảm khái. Không có cách, đoán chừng đổi lại là ai cũng sẽ rất có cảm khái. Ngắn ngủi 4 năm không đến thời gian. Hắn cái này đã từng hải tặc bá chủ liền luân rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Có thể không cảm khái sao? Không có Roger biển cả sao? Mặc dù có chút tịch mịch, nhưng là đối chúng ta mà nói, hiện tại đã không có có thể trở ngại chúng ta, bích chướng, không phải sao? Newgate, ta sau khi ra ngoài nghe nói, cái này trên đại dương bao la hải tặc nhóm hiện tại tựa hồ cũng đang nói cái này biển cả là thời đại của ngươi, dâu trắng, thời đại sao? Kiệt ha ha ha ha, Siki đại mở miệng cười nói ra, trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo lấy một chút không tán đồng. Mà dâu trắng cũng là liếc qua Siki, mở miệng nói ra, Siki, ngươi nếu là thật chính là tới tìm ta nói những lời nhàm chán này. Ta lập tức là có thể đem ngươi chìm đến cái này trong biển rộng đi. Mà dâu trắng cũng là liếc qua, Siki, mở miệng nói ra, Siki, ngươi nếu là thật chính là tới tìm ta nói những lời nhàm chán này. Ta lập tức là có thể đem ngươi chìm đến cái này trong biển rộng đi. Thế nhân mặc dù đều cho rằng, cái này thời đại chẳng mấy chốc sẽ trở thành dâu trắng thời đại. Nhưng là dâu trắng chính hắn chưa từng có thừa nhận qua loại lời này. Với lại hắn thấy, loại lời này cũng là 10 phần nhàm chán. Cái gọi là ai thời đại, có ý nghĩa sao? Golden Lion Siki làm số ít có thể cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Dù là hắn hiện tại, sư rơi đồng bằng, dâu trắng vẫn là rất tán thành hắn. Tại dâu trắng xem ra, Golden Lion Siki chỉ cần mình không có ngã dưới, hắn tùy thời đều có thể kéo một cái đã từng như thế thế lực cường đại. Đơn giản chính là thời gian dài ngắn thôi. Người khác nói lời này có lẽ dâu trắng còn có thể làm là hắn tại thổi phồng mình. Nhưng hắn Golden Lion Siki là cái dạng gì ra hỏa? Làm tranh đấu nửa đời trước đối thủ cũ, dâu trắng có thể không hiểu rõ hắn sao? Muốn nói mình có thể làm cho gia hỏa này thừa nhận dâu trắng thời đại. Tại Newgate xem ra, đó là không có khả năng. Siki gia hỏa này nếu có thể cúi đầu tán thành chuyện này, hắn cũng không phải là Golden Lion, cho nên Newgate cũng là trực tiếp liền nghe được Siki gia hỏa này nói gần nói xa mang theo điểm trào phúng ý vị, bởi vậy mới có thể nói lời như vậy. Kiệt ha ha ha ha, người thật đúng là bộ kia làm cho người khó chịu như cũ đâu. Bất quá ta đây cũng yên lòng a, mặc dù không có Roger, nhưng ngươi còn tại nha. Kiệt ha ha ha ha. Siki cười lớn nói, ngay tại dâu trắng chuẩn bị động thủ cho Golden Lion gia hỏa này đến chút giáo huấn thời điểm, Siki cũng là mở miệng lần nữa nói ra, Newgate, lần này chính là chúng ta một đoạn thời gian rất dài bên trong một lần cuối cùng uống rượu với nhau. Ta muốn biến mất một trận, có lẽ chờ ta xuất hiện lần nữa thời điểm, liền là để cái này mềm yếu thời đại mở mang kiến thức một chút chúng ta những này chân chính hải tặc chỗ kinh khủng thời điểm. Newgate cũng là khẽ trao mày, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi cái tên này lại đang bày ra lấy cái gì đâu? Kiệt ha ha ha ha, hiếu kỳ, liền hảo hảo chờ lấy xem kịch đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi gia hỏa này có thể sống lâu mấy năm, chớ bị những cái kia mềm yếu đám gia hỏa cho xử lý. Siki cười lớn nói, sau đó ực một cái cạn trong tay mình rượu, đem rượu bát tiện tay ném một cái, đứng lên đến, hắn nguyên bản hai chân lúc này đã bị cái kia nương theo lấy hắn xông sáo thiên hạ Meito, Kogarashi, cùng Oto thay thế, nhìn qua mặc dù có chút thảm thiết, nhưng càng thêm có thể nổi bật cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế. Người chết ta đều sẽ không chết. Siki, Newgate cũng là đem trong tay mình đại bát rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp tục mở miệng nói ra. Siki cũng không nói thêm gì mà là quay người phất phất tay, cũng không quay đầu lại liền phát động năng lực của mình, từ dâu trắng Moby Dick bên trên bay về phía bầu trời, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cho đến lúc này, vẫn đứng tại dâu trắng sau lưng, không có tư cách mở miệng nói chuyện Marco mới mở miệng hỏi, lão cha, cái này Siki muốn làm gì? Ai biết được, bất quá ta nhìn hắn là còn không có giải trí nhớ, nói không chừng tại Great Prison bên trong đem đầu óc quan hỏng. Kế hoạch đến kế hoạch đi, thật sự là không thú vị. Newgate có chút khinh thường mở miệng nói ra. Marco đầu tiên là sờ lên cái cằm, sau đó cũng không có lại cùng dâu trắng thảo luận cái gì Golden Lion sự tình. Dù sao cũng thảo luận không ra cái gì, Bất quá lần này gặp mặt cũng không có xem như trắng để Golden Lion uống ngừng lại rượu. Chí ít bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đã được đến trực tiếp tin tức. Cái kia chính là Siki gia hỏa này cũng không định trước tiên liền tái xuất, gây dựng lại thế lực của mình, mà là chuẩn bị đi ẩn núp một đoạn thời gian. Marco rất nhanh liền đem liên quan tới Golden Lion suy nghĩ từ trong óc của mình quét ra ngoài. Sau đó mở miệng nói ra, lão cha, chúng ta không là chuẩn bị tiến về Gyojinto sao? Độ màng làm việc đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiến về Gyojinto. Đồng thời chúng ta còn thu vào một cái thú vị tin tức. Vừa rồi ngươi nhắc lên cái kia Gromas, trước mắt đang tại quần đảo Sabaody bên trên, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn rất nhanh cũng sẽ trở về Gyojinto. Có lẽ chúng ta có thể gặp phải đâu. Úp, kho lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Vậy thật đúng là đúng dịp đâu. Đã chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Vậy liền lên đường đi Gyojinto đi dạo a. Newgate tựa hồ đối với Gromas cũng là có chút điểm hứng thú mở miệng nói ra. Mà lần này dâu trắng tiến về Gyojinto, kỳ thật cũng là tốt bụng. Hắn là muốn đi tìm bằng hữu của mình Gyojinto chi vương Neptune uống rượu. Dựa theo nguyên bản lịch sử, tại sao lần này, dâu trắng sẽ đem mình cờ xí giao cho Gyojinto. Từ đó Gyojinto trở thành băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Nhận hắn che chở, bất quá lúc này đồng dạng cố ý đem Gyojinto bao phủ tại mình cờ xí dưới Gromas cũng đang chuẩn bị trở về Gyojinto đâu. Khi hắn cùng dâu trắng đụng nhau thời điểm, giữa hai bên mục đích vừa có xung đột, vậy rốt cuộc sẽ là dâu trắng nhượng bộ, vẫn là Gromas nhượng bộ đâu? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?